Đệ nhất kiếm thần, chương 8059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể ỷ lại, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt, sau đó bắt đầu tập trung trị thương. Dần dần, thân thể Diệp Huyên bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên bỗng mở bừng mắt. Huyết mạch bất tử, tại sao bản thân hắn không nâng cao huyết mạch bất tử chứ? Công năng của huyết mạch bất tử này cũng rất nghịch thiên. Nếu bản thân có thể nâng cao huyết mạch bất tử, vậy sau này khi chiến đấu với người khác, trừ phi đối phương di ba tê chết hắn, còn không thì bản thân vĩnh viễn đều ở thế bất bại. Mà muốn nâng cao huyết mạch bất tử, cũng rất đơn giản, có thể dùng huyết mạch phong ma để nâng cao huyết mạch bất tử. Để huyết mạch bất tử dung hợp với một chút ít huyết mạch phong ma. Diệp Huyên vừa nghĩ là làm ngay. Huyết mạch dung hợp, Diệp Huyên bắt đầu dùng huyết mạch phong ma bổ trợ cho huyết mạch bất tử. Thế nhưng, Diệp Huyên phát hiện, chuyện này rất khó. Bởi vì huyết mạch phong ma cho đến hiện tại đã mạnh hơn huyết mạch bất tử rất nhiều. Huyết mạch phong ma căn bản không dung hợp cùng với huyết mạch bất tử, hoặc có lẽ là trực tiếp chiếm lấy huyết mạch bất tử. Như vậy khiến hắn cũng có chút khó xử. Nhưng, Diệp Huyên không từ bỏ. Phải biết rằng, hắn mới chính là chủ nhân. Dưới sự kiểm soát của Diệp Huyên, dần dần, huyết mạch phong ma và huyết mạch bất tử của hắn bắt đầu dung hợp. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ, mà hắn chỉ là lấy một chút huyết mạch phong ma để dung hợp với huyết mạch bất tử. Nhưng dù như thế, hiệu quả cũng rất kinh khủng. Hơi thở huyết mạch bất tử bắt đầu tăng mạnh, mà huyết mạch phong ma thì bị hắn trấn áp. Nếu không trấn áp huyết mạch phong ma, thì huyết mạch bất tử căn bản không thể kích hoạt được. Mặc dù đều là huyết mạch chi lực của hắn, nhưng huyết mạch phong ma này lại rất kinh khủng. Nếu không phải lúc trước hắn vẫn luôn trấn áp, thì huyết mạch bất tử này e là đã trực tiếp bị nó hấp thụ sạch rồi. Huyết mạch bất tử có thể tồn tại trong thân thể hắn, huyết mạch phong ma này đã khó chịu rất lâu rồi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, mấy tháng sau, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, đột nhiên trong thân thể bùng phát một luồng hơi thở huyết mạch cực kỳ kinh khủng. Sau khi luồng hơi thở huyết mạch xuất hiện, không gian trong tháp nhỏ lập tức bắt đầu rung chuyển. Cách chương